Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trên kênh YouTube Tiêu Do Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 258 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau những cái chuỗi ngày cày cuốc cố gắng phấn đấu thì cuối cùng Văn Thùy Dương đã có thể hoàn thành được một phần của nhiệm vụ đó là rồi dõi cho Vân Già. Và lúc này thì trước khi trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu thì Vân Gia đã có tin vui, và lúc này thì Vân Vi Dương quyết định là sẽ biến cái ngày quyết chiến cuối cùng trở thành một hồi đại hôn lễ. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 258 có tựa đề Đại Hôn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai ngày này, chuyện lớn nhất vạn giới chính là Vân Phi Dương sắp cử hành hôn lễ. Rất nhiều giới chủ quyết định chuẩn bị hậu lễ tiến về Phi Dương Thành. Lần giới chiến thứ nhất, Vân Vị Sương chỉ là ngôi sao mới nổi trong mắt thế nhân. Lần giới chiến này, đúc thành điệp binh, diệt đi cuồng sát thành, đã trở thành chúa tể một phương. Một ngày ngắn ngủi, bên trong Phi Dương Thành, giới chủ các giới tràn vào. Trong vạn giới, có thể trở thành nhất giới chi chủ, thực lực thấp nhất cũng là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Ngày bình thường thì đều bận rộn, rất ít khi gặp. Cho nên rất nhiều người tề tụ ở tại Phi Dương Thành, thật sự là có chút hiếm thấy. Giới chủ Phong Linh giới tới chúc mừng. Cửa thành, là một phụ trách việc tiếp đãi khách quý, cao giọng hô lên. Đây chính là giới chủ thứ 86 rồi, thật là không dám tưởng tượng. Võ giả chư giới thấy một giới chủ mang theo hậu lễ tới tiến tới, thì ánh mắt sùng bái không thôi. Tại thế này, còn có một hôn lễ có thể là kinh động tới nhiều giới chủ như vậy sao? Phải biết rằng, ở các giới, gia tộc và thế lực có phần lượng, cử hành hôn lễ, có thể là mời đến một vị giới chủ đã là đủ rung động cả vị diện. Hôn lễ của Vân Phi Sương cử hành tại vực ngoại chiến trường, còn có vô số giới chủ đến chúc mừng. Đúng như Thái Vũ nói, ta sẽ trở thành giai thoại thiên cổ. Viện trưởng của Thiên Kiều Điện Trầm Thiên Thành tới chúc mừng. Là Mục lại lớn giọng một lần nữa hô lên. Nhất thời dẫn đến sự chú ý của giới chủ bên trong nội thành, ánh mắt lóe ra tia kinh ngạc. Viện trưởng của Thiên Kiều Điện ở trong mắt của những giới chủ cao cao tại thượng này chính là thần long thấy đầu không có thấy đuôi, không nghĩ tới sẽ đích thần đến trong ngày đại hôn của Vân Vi Sương. Viện trưởng, Vân Vi Sương tự mình tới đón tiếp. Trầm Thiên Hành nói, ta cũng không có thứ gì tốt cho người, 100 khoa tình hạch ngũ phẩm thứ tiền cấp đi. Đám giới chủ hít vào một hơi lãnh khí. 100.000 khỏa tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp là tuyệt đối là bạo tay, dù mấy giới cộng lại cũng chưa chắc có thể góp ra nổi. Vân Phi Sương đại hỉ, nhiều tinh hạch như vậy hoàn toàn có thể trang bị cho trọng nỏ để bạt lực chiến đấu của binh lính. Vô Danh đạo nhân tới đây chúc mừng. Là Mộc một lần nữa hô lên. Vô Danh đạo nhân sao? Võ giả trừ giới hoảng hốt. Khi mà bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa thành, chỉ thấy một lão già mặc đạo bào màu tím phiêu nhiên đi vào, quanh thân tản ra khí tức tiên phong đạo cốt. Thần sắc của đám người kinh biến, và họ phóng thích nguyên niệm, phát hiện ra lão già này không có bất cứ khí tức gì, để cho người ta một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Giới chủ trừ giới sẽ không có cho rằng ông lão áo tím này là người bình thường. Vân Phi Sương cũng đã trợn tròn mắt, thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần, thì cả kinh hồ. Sư tôn, sao người lại tới? Sư tôn sao? Giới chủ trừ giới cũng là hết hồn. Thời lực của Vân Phi Sương tuyệt đối là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, mà sư tôn của hắn chẳng phải chính là càng kinh khủng sao? Trời đất, lão đầu kia là sư tôn của Vân Phi Dương sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, có lẽ năm đó tu luyện bái sư tôn phổ thông thôi. Võ giả trừ giới nghị luận. Một võ giả có sư tôn là chuyện rất bình thường, mà đồ đệ siêu việt sư tôn cảnh giới mạnh hơn cũng là phi thường phổ biến. Cũng tỉ như Tứ Hải Kiếm Đế Hầu Tam cũng là sư tôn của Vân Phi Sương, thế nhưng bây giờ cảnh giới lại thấp hơn Vân Phi Sương rất nhiều. Ha ha ha ha, đồ nhì ngoan. Thái Vũ cười, thành hồn lớn như vậy, vì sư sao mà có thể không đến? Vậy có mang hậu lễ đến hay không? Hai mắt của Vân Phi Sương tỏa sáng. Đại nhân vật ngưu bức như vậy, mang tới hậu lễ, khẳng định là sẽ mạnh hơn Trầm viện trưởng. Không có. Thái Vũ vô điểm sĩ nói, ta là tới ẩn nhờ ở đậu thôi. Vân Phi Sương kém chút nữa thì ngã quỵ, thế nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Vậy thì xin mời vào. Không vội, vì sư ta ở chỗ này chờ người. Thái Vũ nói. Vân Phi Sương cũng không để ý đến hắn, chủ yếu là vì không mang theo hậu lễ, cho nên cũng lười để ý. Không bao lâu, mọi người đi vào bên trong cửa thành. Từ từ thái hoạt bát đến mà xem, đó là một nữ tử, tướng mạo khó mà có thể thấy rõ, bởi vì đã bị lụa trắng bao phủ, phát ra một loại cảm giác thần bí. Vị cô nương này mời... Là Mộc làm theo phép, vừa mới định mở miệng hỏi thăm, thì lập tức bị Thái Phú ngắt lời. Nàng chính là người mà ta chờ đợi. Là Mộc vội vàng cung kính, nói. Vậy xin mời vào. Nữ tử này liên tục bước tới, trong mắt đen nhánh, hữu ý vô tình dựa vào trên thân Vân Phi Sương, thân thể có hơi run rẩy, chắc sợ bị phát giác, cho nên nàng rời ánh mắt đi, bình phục lại tâm tình phức tạp. Thái Vũ âm thầm lắc đầu. Ai, chúng ta đi vào. Ừ. Nữ tử kia che mặt gật đầu, theo Thái Vũ tiến vào bên trong. Vân Phi Sương đang nói chuyện cùng với giới chủ các giới, ngẫu nhiên cũng quay lại nhìn về phía bóng lưng uyển chuyển kia, cảm giác giống như là có chút quen thuộc. Là ảo giác sao? Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu, không có để trong lòng, mà tiếp tục nói chuyện cùng với mọi người. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm của La Mộc một lần nữa truyền đến. Thần ẩn đế quốc, đế quân thiên tới đây chúc mừng. Lời vừa nói, tất cả mọi người ở trong thành muốn phát mộng. Tại chiến trường vực ngoại này, lượng giới đang đứng ở quan hệ thù địch. Quân chủ đế quân thiên vậy mà lại tự thần đến chúc mừng, thực là khiến cho người ta nghĩ không ra. Vân Phi Sương cười. Hắn đoán được, đế quân thiên đến chúc mừng nhất định là vì sư tôn. Quả nhiên như vậy, đế quân thiên vào thành cũng không có sao lưu gì cùng với Vân Phi Sương, mà đi thẳng vào bên trong nội thành. Thái Vũ tiền bối. Đế quân thiên đuổi theo, ngữ khí cung kính dị thường. Dù sao, nếu như không có người này, sau khi mà hắn sống lại, rất khó đột phá đến chuẩn tiên. Thái Vũ nói, ta tới tham gia hồn lễ của Đồ Nhi, sự việc của các người, không có hứng thú muốn biết, cũng không có hứng thú đi quấy nhiễu. Đế quân thiên không nói, thế nhưng lòng cảm thấy yên tâm. Sự việc giữa mình cùng với Vân Phi Sương, Thái Vũ tiền bối khẳng định biết. Bây giờ nói như vậy, hiển nhiên là không có ý định nhúng tay vào. Thái Vũ tiền bối, vậy thì cáo từ. Đế quân thiên đạt được câu hỏi mà mình mong muốn, cũng không có ở lại, lúc này lập tức cáo từ rời đi. Giới chủ đến đây chúc mừng vẫn là nối liền không ngớt. Cho đến khi hôn lễ cử hành, nội thành đã hơn 1.000 vị giới chủ. Số lượng này tuyệt đối là vô cùng lớn. Cả đám người ở trong Phi Sương Thành nhìn một cái thì đều toàn nhìn thấy giới chủ một giới, khiến cho người ta kinh thán không thôi. Võ giả trừ giới thì càng bội phục. Hôn lễ của Vân Phi Sương về sau tuyệt đối là không người nào có thể siêu việt nổi. Đồng thời, bọn họ cũng phi thường tò mò. Nữ nhân Vân Phi Sương cưới nhất định không đơn giản, nhất định là xinh đẹp tuyệt luân. Hai ngày sau, hôn lễ được cử hành đúng ngày, Vân Phi Sương mặc áo đỏ, tài chất Lâm Chỉ Khê leo lên trên đài hôn lễ. Ngày hôm nay, Lâm Chỉ Khê mặc một chiếc áo cưới, tất nhiên là đẹp đến mức tận cùng. Võ giả trừ giới thấy vậy thì đều âm thầm cảm thán, Vân Phi Sương và nàng quả thực chính là một đôi do ông trời tác hợp. Vợ chồng mới cưới lên sân khấu, phải bái cao đường, đại biểu nhà gái, Lâm Nhược Khiên đã vào chỗ. Nụ cười đầy sán lạn. Đại biểu cho nhà trai trên ghế ngồi là Thái Vũ. Dù sao, sư tôn cũng giống như cha vậy. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương an bài Hầu Tam hoặc Tử Bán Tiên. Thế nhưng bọn hắn đều nói khéo từ chối, cho nên chỉ có thể để cho tiện nghi sư tôn tới. Nữ tử che mặt thì đứng sau lưng Thái Vũ, để cho võ giả các giới rất không hiểu. Vân Phi Dương cũng cảm thấy buồn bực. Thế nhưng người sư tôn mang đến cũng không có nói gì cả. Mà cô gái kia che mặt đang một mực xò xét Lâm Chỉ Khê, ánh mắt lóe ra vẻ hài lòng. Bất quá, rất nhanh thì đã che giấu, không có ai phát giác ra được. Hôn lễ Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê không khác gì những hôn lễ bình thường, phải kính trà cho cao đường, quỳ lạy làm lễ. Làm xong hết thầy, hai người cũng coi như là phu thê chân chính. Thực ra, trong mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê đã từng cưới qua một lần, khi đó đơn giản làm cho người khác coi, mà lần này chính là đại hôn, được rất nhiều giới chủ chứng kiến, trở thành phu thê danh chính ngôn thuận. Từ giờ trở đi, võ giả bình thường nói chuyện cùng với Lâm Chỉ Khê, xưng hô sẽ đổi thành Vân Phu Nhân. Thế nhưng, hôm nay, ngày đại hôn của Vân Phi Dương đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thương tâm, tỉ như Thu Y Thủy ở Dược Giới, lại tỉ như Yến Sơn Tuyết đang đứng ở nơi xa trong Phi Dương Thành. Tâm tình của hai nữ hiện tại vô cùng đắng chát. Phần cảm tình trong lòng của các nàng đối với Vân Phi Dương cũng theo đại hôn mà chôn thật sâu trong nội tâm. Sau khi nghi lễ hôn lễ kết thúc, chính là buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách mời. Vân Thiếu Hiệp tân hôn đại hỷ. Ha ha, khách khí rồi. Trên bàn rượu, Cát Lộ giới chủ nhào nhào nâng chén. Vân Phi Dương ai đến cũng không cự tuyệt, đáp lễ uống một hơi cạn sạch. Hắn biết thực lực của mình bây giờ để cho rất nhiều giới chủ phải kiêng kỵ, cho nên cử hành hôn lễ mới có thể tham gia. Nếu như không có Dạ Oai ở vực ngoại chiến trường và biểu hiện cường hãn của binh lính linh tộc, nhưng giới chủ này khẳng định coi mình như không khí mà thôi. Hôn lễ Vân Phi Dương dẫn đến vô số giới chủ tới đây chúc mừng, trong lúc nhất thời đã trở thành chuyện mà mọi người đàm luận ở các giới. Đồng thời, rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được địa vị nam nhân này hôm nay đã có thể bình khởi bình tọa cùng với giới chủ các giới. Mấy năm trước, Linh Vũ giới và Tiểu Thần giới chiến, Vân Phi Dương chỉ là một thiên tôn, bây giờ không kém gì giới chủ. Cái tốc độ phát triển này để cho võ giả trừ giới sợ hãi, thán phục và kính nể. Bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ về sau trong vạn giới, Vân Phi Dương tuyệt đối là có quyền nói chuyện cực cao. Lúc này có người thở dài. Vì sao khi đó không có tìm hắn nương tựa? Loại ý nghĩ hối hận này dâng lên trong lòng của rất nhiều võ giả. Bọn họ hối hận khi tam giới hỗn chiến vừa mới bắt đầu, không có kịp thời tiến về Phi Dương Thành. Võ giả Tiểu Thần giới mới đã thật sự hối hận. Dù sao lúc đường thời, rất nhiều người đều nghĩ qua muốn đứng bên Vân Phi Dương hay không. Liệt Diễm Tông, Y Kiếm Thính Vụ Các và Thập Đại Tông Môn cũng là hối hận không thôi. Càng nhớ tới mấy bản rượu phía trước nhất trong yến hội ngày hôm nay, theo thứ tự là Tử Nhục Hòa Thượng, Hắc Bào Lão Già và Thái Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông, phía sau bọn họ đều là giới chủ. Bởi vậy có thể thấy được rằng Vân Phi Dương phi thường là coi trọng bọn họ. Linh Tiêu Phái, tất cả trưởng lão vô cùng khó chịu, bởi vì trong tiệc rượu ngày hôm qua, Đường Nhược Giản cũng được an bài vị trí trước nhất, cùng bàn với Trầm Thiên Hành và ông lão áo tím. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua Thái Vũ, thế nhưng viện trưởng Thiên Kiều Điện thì tuyệt đối như là sấm nổ bên tai. Hắn lại có thể ngồi chung một hàng với cường giả có thân phận cỡ này, chỉ thì cũng phải là giới chủ. Nếu như Linh Tiêu Phái trưởng lão biết ông lão áo tím không có chỉ là sư tôn của Vân Phi Dương, mà ngay cả tiên đế của Trần Vũ Thần Vực cũng phải kiêng dè, thì sợ trong mắt đều đã muốn trừng rớt. Các trưởng lão Linh Tiêu Phái chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng từ màn sáng. Rất nhiều giới chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Nhược Giản. Trên bàn rượu có chú trọng trình tự chủ gia mời rượu. Dưới tình huống bình thường, người được mời rượu đầu tiên đều đại biểu cho thân phận nhất định. Lão già nhìn như là cảnh giới không cao, có thể đồng vai với Vô Danh Đạo Nhân và Trầm Thiên Hành, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Loại ý nghĩ này lấp lóe trong đầu của rất nhiều giới chủ. Rất nhiều giới chủ đều lộ ra vẻ mặt vui cười mà đi tới chủ động mời rượu. Nói thật, hình ảnh khi ấy bị tất cả trưởng lão Linh Tiêu Phái nhìn thấy, nội tâm thường tồn kém chút nữa thì muốn phun ra máu. Lúc tam giới hỗn chiến mở ra, bọn họ cực lực phản đối, đối đầu là đầu quân cho Vân Phi Dương, cho rằng kẻ này chống lại Thiên Long giới và Tiểu Thần giới hoàn toàn là muốn chết. Đường Nhược Sàn lại quyết định mang theo tất cả đệ tử của Tấn Tiểu Phong đi, bị bọn họ chế giễu. Thế nhưng hiện tại thì sao? Vân Phi Dương lấy binh lính linh tộc cường hãn chém giết Thiên Long giới, công phá Cuồng Sát Thành, trực tiếp tuyên bố Tiểu Thần giới chiến bại. Mà giao chiến cùng với Thần Ẩn Đế quốc tuy thất bại một lần, thế nhưng tổng thể tới mà nói thì vẫn không có rơi vào thế hạ phong. Một hôn lễ để cho vô số giới chủ tới chúc mừng, có thể nói sáng tạo lịch sử trước nay chưa từng có, đây chính là vả mặt. Mà thế thảm nhất là Đường Nhược Sản được Vân Phi Sương chiều cố như vậy. Thời điểm thiên tài thi đấu, Linh Tiệp Phái đã từng lầm, đã từng hối hận qua, bây giờ càng hối hận tới thổ huyết. Đương nhiên còn kém xa Tiểu Thần chủ, tên kia thấy vô số giới chủ tham gia tiệc cưới thì đã bị tức tới phun máu. Sau khi mà hôn lễ kết thúc, giới chủ các giới cũng nhào nhào trở về. Bất quá trước khi đi, bọn họ đều hữu tình hay vô ý nhìn đạo nhân áo bào tím kia. Trực giác nói cho bọn họ biết, lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Khoan hãy nói, ánh mắt đám giới chủ này thật rất không tệ, có thể nhìn ra được Thái Vũ không đơn giản. Lúc này, Thái Vũ nói, Đồ nhi, vị sư muốn đi rồi. Khó được tới chơi một lần, không có lưu lại ở vài ngày sao? Ai, ta thật là muốn ở, thế nhưng rất bận, thực không có thời gian. Tốt thôi, Vân Thị Sương tự mình tới đưa tiễn. Thái Vũ dẫn theo cô gái che mặt kia rời đi, hai người tiến vào bên trong truyền tống trận, dần dần tiêu tán, quay trở về chân vũ thần vực. Cảm ơn. Trở về, nữ tử kia ôn nhu lên tiếng. Cô lần này hạ giới, thọ nguyên hào tổn bất vạn năm. Nữ tử cười. Có thể tận mắt trông thấy con của ta thành hôn, hào tổn vạn năm thọ nguyên thì cũng đáng. À, vậy cũng đúng. Đúng rồi, con dâu cô đã mang bầu. Thái Vũ nghĩ một lát nói. Ta đã nhìn ra, Vân gia rốt cuộc là có hậu nhân rồi. Nữ tử cười. Kiếp trước, con dâu cô chính là con gái của Đông Hoàng Thái Nhất, hài tử xuất sinh, tư chất sợ rằng sẽ vô cùng kịch thiền. Nữ tử mừng rỡ không thôi. Có thể được vị cường giả này đánh giá cao như vậy, thằng cháu nhà mình tuyệt đối sẽ không kém. Ngày thứ ba, đại hôn kết thúc, ruy băng ở trên tường thành cũng được tháo ra, hết thảy được khôi phục lại như lúc ban đầu. Vân Phi Sương còn trì hoãn sự việc khởi xướng quyết chiến vô hạn, an tâm bồi tiếp Lâm Chỉ Khê. Trước khi cử hành hôn lễ, hắn nghĩ muốn cưới tất cả nữ nhân mình hay không. Thế nhưng sau cùng bị bọn người Lương Âm ăn ý cự tuyệt. Vân Phi Sương biết những nữ nhân này không còn muốn đoạt danh tiếng của Lâm Chỉ Khê, cố ý là muốn cưới sau. Các nàng có thể hiểu lòng người như vậy, khiến cho Vân Đại Tiên Thần cảm thấy may mắn, cũng rất hạnh phúc. Ngày hôm sau, trên cổng thành Phi Dương Thành treo miễn chiến thẻ bài. Đây chính là miễn chiến bài. Hai quân giao chiến, một khi có một phương treo lên liền tuyên bố ngừng chiến, tạm thời không đánh. Vân Phi Dương vừa mới đại hôn, treo lên miễn chiến bài, võ giả chưa giới hiểu. Thần Ẩn Đế Quốc cũng vô cùng phối hợp, sau đó một đoạn thời gian không có lựa chọn tấn công. Không phải không muốn, mà khi trước quân tinh nhuệ thường phong thảm trọng, dù Vân Phi Dương, dù là Phi Dương Thành không có treo miễn chiến bài, thì bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện khai chiến. Vân Phi Sương toàn tâm toàn ý chiều cố Lâm Chỉ Khê, chờ đợi hải tử sinh ra. Thần Ẩn Đế Quốc thì nắm chặt điều động quân giới, điều động thêm càng nhiều quân tinh nhuệ. Như vậy, vùng ngoại chiến trường tiến vào giai đoạn ngừng chiến. Mà rất nhiều võ giả đã không thèm để ý lưỡng giới có giao chiến nữa hay không, mà vẫn còn đang nghị luận về hôn lễ phổ trường cực lớn kia. Phi Dương giới, Vân Phi Sương cố ý gia tốc thời gian khu vực phủ thành chủ bằng ngoại giới. Làm như vậy nguyên nhân là vì thai nhi ở trong thời gian gia độ quá nhanh thì sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thực ra, trong Phi Dương giới, trừ khu vực tu luyện đặc thù có thời gian gia tốc, đại đa số thành trì thì đều có vận tốc bình thường. Rất nhiều võ giả muốn nâng cao cảnh giới thì có thể lựa chọn tiến vào khu vực thời gian gia tốc, trọng lực gấp bội tiến hành tu luyện. Phàm nhân không hứng thú với võ đạo thì có thể sinh hoạt giống như bình thường, thường lệ, không có bị thời gian gia tốc ảnh hưởng. Nàng làm cái gì vậy? Uống nước. Tới tới tới, nàng cứ nghỉ ngơi. Vân Thị Sương lập tức đi rót nước, làm mọi việc thuộc trách nhiệm của một phu quân. Lâm Chỉ Khê im lặng. Tuy mình có thai, thế nhưng dù sao cũng là võ giả, hoàn toàn có thể tự mình làm loại chuyện này. Vân Thị Sương đối với Lâm Chỉ Khê có thể nói che chở có thừa, vô luận làm chuyện gì thì đều ở phía sau. 7 tháng sau, lúc này bụng của Lâm Chỉ Khê đã to ra, khoảng cách tới ngày hài tử xuất sinh sắp tới. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Sương thì trắng đêm không ngủ, cẩn thận hầu hạ. Đồng thời, cách một đoạn thời gian, tiền niệm sẽ dùng nhập quan sát cử động của thai nhi. Mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa kia đang đá chân cua tay lung tung thì cười không có ngậm được miệng. Một ngày này, đang tản bộ ở bên trong hậu hoa viên, Lâm Chỉ Khê đột nhiên nhíu mày, ôm bụng nói: "Ta cảm thấy hơi đau." "Là muốn sinh sao?" Vân Phi Sương nhất thời ngây ngốc. Một ngày này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần, thế nhưng khi thực sự phát sinh, nhất thời cảm thấy quay cuồng. "Mau, mau dìu ta trở về." Lâm Chỉ Khê nhíu chặt mi, cái trán xuất hiện mồ hôi hột. Sinh mệnh được sinh ra chính là một sự việc của thiên địa. Cho dù Lâm Chỉ Khê đã đạt đến bán tiền cũng vô pháp có thể triệt thần tiêu sự thống khổ khi sinh nở. Được rồi. Vân Vĩ Dương cũng là có chút luống cuống. Cũng không lâu sau, phủ thành chủ nhất thời náo nhiệt, hơn 10 bà mụ càng không ngừng ra vào phòng. Tính cách của Lâm Chỉ Khê bằng lãnh, dù thừa nhận thống khổ lúc sinh nở, nhưng cũng chỉ là gắt gao, nắm chặt chăn, lặng yên không nói. Đây chính là thời khắc vĩ đại nhất trong cuộc đời của một nữ nhân. Các nàng trải qua thống khổ nam nhân chưa từng tiếp nhận, đổi lấy tiểu sinh mệnh được sinh ra. Vân Thị Sương phía bên ngoài đình viện, tiền niệm kéo dài, nhìn Lâm Chỉ Khê thống khổ thì thầm nhói đau. Lúc trước, hắn hỏi kinh nghiệm đậu tất cùng với hạng cổ, biết quá trình nữ nhân sinh con vô cùng thống khổ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. Vân phụ nhân, mau dùng lực một chút, nhanh, lại dùng thêm một chút sức nữa. Mấy bà mụ ở trong phòng đầu cũng đã đầy mồ hôi, đỡ đẻ cho phu nhân của Vân thành chủ, để cho mấy bà áp lực gấp đôi. Nhưng Lâm Chỉ Khê sớm đã kiệt sức. "Không tốt rồi, đầu của Hải Nhi đã bị kẹp lại." Bà mụ cả kinh hô lên: "Vân phu nhân, ngươi mau dùng lực." Lâm Chỉ Khê vốn là đã kiệt sức, thế nhưng nghe được lời này, trong lòng kinh hãi, lực lượng tiềm ẩn nhất thời bạo phát. Lúc này, phủ thành chủ truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc. Vân Phi Sương nghe được tiếng khóc này, tiền niệm dò xét, thấy Lâm Chỉ Khê chỉ là suy yếu, cũng không có gì đáng lo ngại, nhất thời trầm tĩnh. "Xỉnh rồi, ta đã làm cha rồi." Vân Phi Sương ngửa đầu lên cười ha ha. Vân Đại Tiên Thần một mực nỗ lực vì tục mạch của Vân gia, vào ngày hôm nay rốt cuộc thì đã có hài tử, làm sao mà không hưng phấn, làm sao mà không vui vẻ cho được. Cửa phòng bị đẩy ra, một bà mụ ôm theo hài tử trong tã lót cười: "Chúc mừng Vân thành chủ, ha ha, là một tiểu hài tử mập mạp." Vân Phi Sương vội vàng nhận lấy, chỉ thấy đứa trẻ vừa mới đến thế giới này hai mắt khép hờ, bộ dáng rất đáng yêu. "Phi Dương." Lâm Chỉ Khê truyền âm nói: "Để cho ta xem một chút." Vân Phi Sương bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt hài tử xuống bên cạnh Lâm Chỉ Khê. Thân thể của Lâm Chỉ Khê suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhìn hài tử của mình hiện ra mỉm cười hiếm thấy, tràn ngập khí tức mẫu tính. Lâm Chỉ Khê sinh hạ bé trai khiến cho mỗi thành trì Phi Dương giới đều là sôi trào. Rất nhiều võ giả và người bình thường tự phát cầu phúc, đồng thời cũng kinh động đến Thái Vũ. Hắn lấy vô thượng thần thông xuất hiện ở Phi Dương giới, đánh giá đứa trẻ này. Sau một phen dò xét thì sợ hãi than thở: "Tiền thiền ngũ hành thể, cực hàn băng thể, sát nhập cả kiếm, mà, vũ, quỷ, tình, yêu, 6 loại thuộc tính." Phật Vị Sường cũng ngạc nhiên, nhì tử có tiền thiền ngũ hành thể, cực hàn băng thể thì hắn hiểu, thế nhưng cũng không có nhìn ra được 6 loại thuộc tính khác. "Ha ha ha, Phi Sương, đứa nhỏ này mang theo 2 loại thể chất, lại kiêm dùng 6 loại thuộc tính, quả nhiên là hạt giống tu luyện võ đạo rất tốt. Cái này tất nhiên rồi. Phật Thị Sương ngạo nghễ nói, lão tử hắn không đơn giản, sinh ra nhi tử khẳng định là cũng không đơn giản. Thái Vũ lắc đầu cười một tiếng, lần nữa đánh giá nam đồng đáng yêu này, nói, tên đã nghĩ ra chưa? Cái này, Phật Vị Sương lắc đầu. Trước lúc hai tử chưa có xuất sinh, hắn thực sự suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có một cái nào hài lòng, một mực vẫn xoắn suýt đến tận bây giờ. Vì sự đặt tên cho đứa nhỏ này, người thấy có được không? Thái Vũ cười nói, không tốt. Không tốt à? Hai tử của mình đặt tên mới có ý nghĩa. Huống hồ, cái lão thần côn này vạn nhất đặt cái tên cái gì mà Vân Cầu Đàn hay là Vân Cầu Thử, vậy thì không tốt. Thái Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ đám mây lưu động mà nói, mây múa theo gió, cả đời phiêu bạt, cả đời không buồn không lo. Đứa nhỏ này hay gọi nó là Vân Vô Ưu. Vân Vô Ưu sao? Vân Phi Dương nị non. Ha ha ha, không sai. Cứ quyết định như vậy đi. Đứa nhỏ này về sau sẽ gọi là Vân Vô Ưu. Cả đời không buồn, cũng không lo. Từ đó, hai tử của Vân Phi Dương và Cửu Thiên Thần Nữ được gọi là Vân Vô Ưu. Thế nhưng mà tiểu tử Vô Ưu này về sau lại khó khăn trùng điệp. Cũng bởi vì tiểu tử này về sau sẽ khiến cho biết bao nhiêu nữ hài đau khổ, bao nhiêu cường giả phải lo sợ giới chỉ của mình bị trộm. Tới mức mà mỗi lần gặp rắc rối, Vân Đại Tiện Thần đều phải tiến vào Phi Dương Giới để mà chú đít cho hắn, nhốt vào bên trong phòng tối, tiến hành trao đổi cảm tình cha con cực kỳ là tàn ác. Từ lúc đại hôn đến khi hài tử xuất sinh trong khoảng 7 tháng, trong khoảng thời gian này, Thần Ẩn Đế Quốc một mực không có động tác gì. Để quân Tiền không tấn công, Phần Phi Dương đương nhiên cũng sẽ không xuất binh. Dùng nhập vào Phi Dương Giới, đóng vai là một người cha tốt, một người chồng tốt. Thời gian vội vàng trôi qua, nửa năm sau, bên trong phủ thành chủ truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc. Phó giả bên ngoài đi ngang qua, nhao nhao lắc đầu, thở dài. Vân thành chủ lại ngược đãi tiểu Vô Ưu rồi. Thời gian gần đây, bọn họ mỗi lần đi ngang qua đều nghe thấy tiếng khóc. Phỉ Dương ca, hắn thật là hung ác, tiểu Vô Ưu vừa mới có nửa tuổi thôi. Làm Hục cùng với Vân Lịch hai người cũng là cạn lời. Bọn họ đi vào phủ thành chủ đã thấy trên bãi cỏ một bồn đầy nước, bên trong có rất nhiều dược tài, phát ra một gỗ mùi thuốc nồng nặc. Vân Vô Ưu ngồi ở bên trong chậu gỗ đang ngao ngao khóc lớn, bởi vì Vân Phỉ Dương đang lấy thủ pháp đặc biệt vỗ nhẹ da thịt của tiểu gia hỏa này. Vân Vô Ưu đã nửa tuổi, tuy gương mặt non nớt, thế nhưng có thể thấy được tướng mạo không chỉ là kế thừa Vân Phỉ Dương mà còn kế thừa Lâm Chỉ Khê. Sau khi lớn lên, tuyệt đối là một mỹ nam tử. Nhìn tiểu gia hỏa này khóc, là một cùng với Vân Lịch nhất thời im lặng. Thì bọn họ biết Phỉ Dương ca đang cải tạo kinh mạch và bắp thịt cho nó, thế nhưng nhỏ như vậy đã bắt đầu rồi, thế vậy thì cũng quá nhanh đi. Sau nửa canh giờ, Vân Phỉ Dương dừng lại. Da thịt của tiểu Vô Ưu khối thì đỏ, khối thì tím. Bất quá, hấp thụ sức lực ẩn chứa bên trong nước, dần dần khôi phục. Da thịt một lần nữa, non mịn, mịn màng, mềm mại. Chân chính biến hóa là ở bên trong, kinh mạch của tiểu Vô Ưu trở nên càng thêm dẻo dai. Nếu như cô tiếp tục kéo dài, kinh mạch và bắp thịt tuyệt đối là sẽ viễn siêu đồng lứa. Soạt, Vân Phỉ Dương ôm lấy tiểu Vô Ưu, đang là hai mắt lưng tròng bước ra ngoài an ủi. Tiểu tổ tông, cha chỉ là một tốt cho con thôi. Nghe được ba chữ tiểu tổ tông, tiểu Phụ Ưu đang nghẹn ngào, nhất thời cười khanh khách. Là Mục cùng với Vân Lịch co giật khóe miệng. Sau khi mà tiểu sa hỏa này lớn lên, khẳng định là thích chiếm tiện nghi, không biết xấu hổ, giống như là cha của hắn vậy. Có việc gì sao? Vân Phỉ Dương nhìn về phía hai người. Là Mục nói, Phỉ Dương ca, Gia Cát tướng quân để cho chúng ta đến lấy trọng nỏ cùng với bạo liệt tiễn. Mặc dù không có khởi xướng tấn công Thần Ẩn Đế Quốc, nhưng Âu Dương Tuệ đang chế tạo chuẩn bị đại chiến. Vân Phỉ Dương hắn cũng không nhàn rỗi, có thời gian thì mở ra thời gian lưu tốc chế tạo chiến giáp phòng ngự. Ở trong kho vũ khí, chính các người đi lấy. Lạc Mục cùng với Vân Lịch đồng tình nhìn Tiểu Vô Ưu, sau đó thì tiến về kho vũ khí. Vật vì sương ấm con trai tiến về quân doanh Hạ Lan Thành. Hắn thấy bên trong quân doanh ngưng tụ sát khí tức quân nhân. Tiểu Gia Hòa thường xuyên tiếp xúc với loại không khí này, sau khi lớn lên nhất định là sẽ trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Vừa cải tạo kinh mạch cùng với thân thể, lại bồi dưỡng khí khái nam nhân, Vân Đại Tiện Thần thật là dụng tâm lương khổ. Vực ngoại chiến trường, trên cổng Phi Dương Thành vẫn treo miễn chiến bài, không có tính toán muốn khai chiến. Thần ẩn đế quốc cũng là một mực chuẩn bị vật tư quân sự, không có chủ động khai chiến. Đế quân Thiên rất muốn chiến, thế nhưng lúc Vân Phi Dương cứu La Mục, bộ trưởng diệt không ít tình nhuệ, sau lại lấy trọng nỏ giết không ít, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn phải một lần nữa chế tạo ra trang bị thì mới có thể khai chiến. Cái này là tới khi nào đây, chẳng lẽ cứ không muốn chiến như vậy? Võ giả trừ giới vô cùng lo lắng, sau cùng thì dứt khoát mặc kệ, ngẫu nhiên có thời gian thì nhìn một chút. Để cho bọn hắn sụp đổ là, lượng giới dừng chiến tròn vẹn ngừng 3 năm. Trong mỗi bên thành trì vẫn là có trận pháp bao phủ, không có tính toán muốn xuất binh. Chính chủ không đấu võ, võ giả trừ giới cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà có người suy đoán, loại bình tĩnh tuyệt đối này nhất định là đang ẩn sâu bão táp càng thêm mãnh liệt hơn phía đằng sau. Lượng giới đánh một lần nữa chỉ sợ là sẽ phân ra thắng bại thôi. Ngoại giới 3 năm, Phi Dương giới cũng là trôi qua 3 năm. Nương, nương ơi, cứu, cứu con. Một hài đồng khoảng hơn 2 tuổi ngồi bên trong chậu gỗ, khuôn mặt nhỏ dữ tợn kêu gào. Tướng mạo của Tiểu Sa Hòa này có mấy phần giống Vân Phi Dương, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là giống Lâm Chỉ Khê. Hiển nhiên đây chính là Vân Vô Ưu. Ba ba. Vân Phi Dương không có nhìn nhi tử kêu gào, hai tay cấp tốc đánh theo quy luật trên lưng của nó, lực kình tăng mạnh thêm mấy phần. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới dừng lại. Vân Vô Ưu lật mí mắt, phảng phất giống như là bất tỉnh rồi. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định là sẽ thương tâm không ngớt. Hải tử còn nhỏ như vậy lại trải qua tra tấn, thật sự quá tàn khốc. Ta đếm 3 lần. 1. Vân Vô Ưu tựa giống như đang hôn mê, liền đứng lên, biểu lộ dữ tợn, nhất thời thu hồi, nhếch miệng cười. Nguyên lai mới vừa rồi là đang giả vờ, thực không có chuyện gì. Tuổi còn nhỏ, tiện tính đã được thể hiện ra, sau khi mà lớn lên sẽ thật là khó mà trị. Đi ra, tu luyện. Vân Vì Dương nghiêm mặt nói. Vân Vô Ưu tay chân vụng về, leo ra từ bên trong chậu gỗ, sau đó thì ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ. Rất nhanh, Tiểu Gia Hỏa này đã tiến vào trạng thái tu luyện, thể liệu thuộc tính chen chúc mà đến, ngưng tụ quanh thân. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định là sẽ vô cùng chấn động. Một hài đồng vẻn vẹn chỉ mới 2 tuổi rưỡi, vậy mà có thể ngưng tụ ra thiên địa thuộc tính, cái này thật là đáng sợ. Vân Vô Ưu ngưng tụ thiên địa thuộc tính, ẩn chứa ngũ hành, cùng kiếm, ma và rất nhiều những đạo khác, vô cùng là hỗn tạp. Lực lượng tinh thuần tàn nhập vào bên trong thể nội, chậm rãi luyện hóa. Võ đạo thiên phú có thể di truyền. Vân Vô Ưu ở cái tuổi này có thể tự chủ hấp thu thiên địa thuộc tính, đổi lại những đứa trẻ đồng lứa chắc còn đang chơi bùn. Sau nửa canh giờ, Tiểu Gia Hòa ngã trên đất, ủy khuất mà nói. Chà, con đã mệt rồi. Lần này là nó mệt thật, không phải giả vờ. Dù sao tuổi tác của nó còn nhỏ, Vân Thị Dương vừa mới mở miệng định nói, thì chỉ thấy Lâm Chỉ Khê từ bên trong phòng đi ra. Soạn, Vân Đại Tiện Thần ôm lấy Vân Vô Ưu, xoa xoa mặt của nó, ý vị thâm trường mà cười. Ha ha, nhi tử, ngày hôm nay có phải là chơi rất vui vẻ không? Cái mỉm cười này Vân Vô Ưu đã thấy nhiều, thế nhưng nó vô cùng là không có phối hợp, oa oa khóc lớn. Nương, là cha khi dễ con. Lâm Chỉ Khê đi tới, đại mì cau lại, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương giống như là muốn ăn thịt người vậy. À, chị Khê, ta chỉ là dạy nó tu luyện võ đạo thôi, cũng không có khi dễ gì. Vân Phi Dương giải thích, cũng buông Vân Vô Ưu ra, cực nhanh biến mất, đồng thời nghiêm túc mà nói. Xú tiểu tử, cứ chờ đó cho ta. Mẹ! Vân Vô Ưu chạy đến Lâm Chỉ Khê, chạy đến trước mặt khóc lóc nói, chả uy hiếp con kìa. Đừng sợ. Lâm Chỉ Khê xoa xoa đầu của nó, hiền lành nói, có nương ở đây, hắn không dám khi dễ con đâu. Vân Phi Sương bồi dưỡng nhi tử không gián đoạn, như thế để cho thành tựu tương lai của Vân Vô Ưu bất khả hạn lượng. Dù sao, nắm giữ thể chất phụ mẫu, thật lại kiềm nhiều thuộc tính, từ khi còn sơ sinh đã bắt đầu chú trọng rèn luyện thân thể cùng với kinh mạch, thực sự là phi thường khủng bố. Vân Vô Ưu tuổi còn nhỏ cũng không biết chỗ tốt này, về sau mới thể hiện ra, cho nên từng hình dung tuổi thơ của mình bốn chữ thôi đó là vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương cũng không chỉ đắm chìm huấn luyện con trai, vẫn một mực lưu ý tới vực ngoại chiến trường. Trải qua mấy năm phát triển, dự trữ trọng nò cùng với bạo liệt tiễn cùng với chiến giáp bán tiền cấp vô cùng phong phú, mà Gia Cát Cầm cũng là một mực thao luyện binh lính, vận dụng vạn cổ binh pháp, có thể nói đồ họa thuần thành. Thời điểm nên quyết chiến cũng đã đến rồi. Phật Phi Dương đứng ở trên cổng của Phi Dương Thành, nhìn phương vị Thiên Hùng Thành, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Miệng chiến bài treo ở bên cạnh vỡ nát, đã không còn tất yếu ngừng chiến. Cha, người muốn đánh trận sao? Vân Vô Ưu đứng ở bên cạnh, non nớt hỏi. Tiểu Sa Hòa này từ nhỏ đã ở trong quân doanh, đối với mỗi một sự kiện, hiểu nhiều hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đúng như vậy. Vân Phi Dương cười. Cha giúp con đánh hạ một tòa thành, coi như là quà sinh nhật 3 tuổi. Con nghe nương nói, tác chiến sẽ có đổ máu, sẽ chết người. Vân Vô Ưu nói. Phật Vi Dương dạy bảo. Thế giới lấy võ vì tôn, muốn tiếp tục sống, không tránh được người chết đổ máu. Nhi tử, người phải nhớ kỹ. Trong một vài chuyện không có được nhân từ, bởi vì con nhân từ với người khác cũng không chắc đổi lại được nhân từ của những người khác đối với con đâu. Phật Vi Dương cảm thấy mình dạy như vậy quả thật là một phụ thân vô cùng xứng chức. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, nhi tử lại không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Tiểu Gia Hoa đứng ở bên cạnh không thấy đâu, mà đang đi đến bậc thang ở trước thành lầu. Đúng vào lúc này, Hạng Cô mang theo con gái 5 tuổi của mình đi tới. Sai gì tỷ tỷ? Vân Vô Ưu liền theo sát đi tới, lấy ra một khối linh mẫu thạch, nháy mắt cười. Tặng cho tỷ cái này. Nữ nhi của Hạng Cô tên là Hạng Giai Di. Nàng vội vàng nói. Quá quý giá rồi, ta không thể nào nhận. Cũng bởi vì quá quý giá, cho nên mới xứng với sự xinh đẹp của Sai Di tỷ tỷ. Vân Vô Ưu đưa linh mẫu thạch qua. Hạng Sai Di vốn định từ chối. Vân Vô Ưu lại nghiêm túc nói. Sai Di tỷ tỷ, thì nhất định là phải nhận lấy, không phải như vậy thì cha ta sẽ đánh ta đó. Hạng Sai Di biết phân thúc cả ngày huấn luyện Vô Ưu, vội vàng nói. Vậy tốt tốt, ta nhận. Nhìn một màn này, khóe miệng của Vân Phi sướng nhất thời run rẩy, nghĩ thầm, con ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng bản sự tán muội tử rất giả đời. Nhưng vào lúc này, con trai của Đậu Tất, Đậu Chân chạy tới, nhếch miệng cười nói. Vô Ưu đệ đệ, ta có quà không? Đương nhiên là có. Vân Vô Ưu xuất ra một khối linh thạch nói. Cho, đây chính là thượng đẳng nhất. Đậu Chân sụp đổ nói. Ta không có muốn thượng đẳng linh thạch, ta muốn linh mẫu thạch. Vậy, cái này ta không có. Vân Vô Ưu đáp, Đậu Chân im lặng. Người mỗi lần đều nói như vậy. Vân Vô Ưu gãi đầu cười. Vân Phi Sương đứng bên cạnh, nhìn không được cũng cười lớn. Hắn biết rõ, con trai có rất nhiều linh mẫu thạch, không có cho Đậu Chân, bởi vì hắn không có phải là nữ hài. Sau khi miệng chiến bài trên thành lầu vỡ vụn ra, phó giả trừ giới vốn đang quan sát vương ngoại chiến trường, nhất thời phấn khởi không thôi. Có người nói, Tiểu Giao Hòa đứng bên cạnh Vân Phi Sương, nó là ai vậy? Nhìn tướng mạo thì có mấy phần giống như là Vân Phi Sương, chẳng lẽ là con của hắn? Rất có thể như vậy. Mọi người tranh nhau đánh giá Vân Vô Ưu. Giới chủ trừ giới cũng chú ý tới. Làm bán tiền đại viên mãn, Cho dù thông qua màn sáng thì bọn họ cũng có thể nhìn ra chút gì đó. Rõ ràng nhất, mơ hồ có thể thấy các thuộc tính quay xung quanh đứa bé trai kia đứng ở trên thành lầu. Lại tình huống này, khẳng định là thể chất đặc thù mới có thể gây nên. Một giới chủ sợ hãi than thở. Tiểu tử này nó không có đơn giản. Con của Vân Phi Sương, Vân Vô Ưu lần đầu tiên xuất hiện trên tầm mắt của mọi người đã gây nên một hồi tán thưởng. Nếu như bọn họ biết, tiểu tử kia không chỉ có thể chất đặc thù, còn trời sinh thần kiềm nhiều loại thuộc tính, khẳng định là sẽ sợ hãi than thở. Vài ngày sau, bên trong Phi Dương Thành, 100 vạn binh lính linh tộc tập kết hoàn tất. Bọn họ mặc chiến giáp tinh xảo, phân phối trọng nò, có thể nói khí thế như hồng. Gia Cát Cẩm đứng ở trên cọc thành, vung chiến kỳ trong tay lên, thành cửa mở ra, 100 vạn đại quân bước ra khỏi cửa thành. Xuất binh rồi sao? Trời đất, nhiều như vậy. Võ giả trừ giới nhìn thấy 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra thì nhất thời phấn khởi. Nhiều năm không có động tĩnh, vừa ra tay đã nhiều binh lính như vậy. Xem ra Vân Phi Sương muốn tiến hành đại quyết chiến. Nếu không phải có Lâm Chỉ Khê mang thai, một ngày này thực ra đã sớm chỉnh chiến tại 3 năm trước đây. Bọn người Phiêm Sương, La Mục, Vân Lịch xuất lĩnh lấy bộ đội, bản thân xuất phát về hướng Thiên Đồng Thành. Nhiều năm chuẩn bị để cho bọn hắn nghẹn không chịu nổi, mà lần xuất trình này nhất định là phải đánh cho đối phương người ngã ngựa đổ. 100 vạn đại quân dẫm cước bộ trình tề xuất phát, hình thành ra thanh âm có thể nói là rung động thiên địa. Vân Phổ Yêu ngồi phía trên bờ vai của phụ thân, mắt thấy đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện thì kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ. Tuy nó thường xuyên đi ra vào quân doanh, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều binh lính hành động như vậy. Tâm linh của tiểu tử hứ bị rung động thật sâu. Đại quân Vân Phi Sương xuất động, chủ soái Thiên Hùng Thành nhận được tin tức. Lúc này, mệnh lệnh cho binh lính phường mình ra khỏi thành ngân chiến. Đồng dạng cũng phái ra 100 vạn đại quân, trang bị cũng vô cùng tinh xảo, có thể nói là quân tình nhuệ chân chính. Cuối cùng, 200 vạn đại quân của hai giới cách nhau khoảng 10 dặm, nhìn nhau từ xa. Tuy đại chiến còn chưa có mở ra, thế nhưng bên trong bầu không khí lại bộc lộ ra một tia túc sát. Võ giả trừ giới thấy một màn này, máu trong cơ thể nhất thời sôi trào. Đại chiến quy mô lớn như vậy, tuyệt đối là nhiều nhất từ khi tam giới khai chiến cho đến nay, cũng liền đại biểu lượng giới muốn chuẩn bị đại quyết chiến. Tuyệt đối là đại quyết chiến, bởi vì chủ soái phương thần giới Gia Cát Cẩm là tới tự mình tọa chấn. Chủ soái của thần ẩn đế quốc cũng dặn đi ra. Bọn họ hiểu rõ, nếu còn tác chiến quy mô nhỏ, dù song phương còn đánh mấy chục năm thì cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại được. Cho nên, không bằng thông khoái mà đánh một trận. Chủ soái thần ẩn đế quốc nhìn về phía Gia Cát Cẩm, cười nói. Ngày hôm nay, lão phủ ngược lại muốn lĩnh giáo trận pháp của Gia Cát cô nương. Hiển nhiên, hắn biết chủ soái địch nhân chính là một trong tam đại chiến thần của thần giới, chiến tranh chi thần. Gia Cát Cẩm cũng cười nói. Lĩnh giáo trận pháp của ta trên chiến trường này, thua đồng nghĩa với chiến bại. Chủ soái thần ẩn đế quốc cười lớn. Ha ha ha ha, nói như vậy, Gia Cát cô nương vô cùng tự tin đối với quân đoàn của mình thống lĩnh sao? Nếu như ngay cả tự tin đánh thắng trận cũng không có, thôi thì chịu thua luôn đi cho rồi. Gia Cát Cẩm cười nói. Nói xong thì lập tức vùng lên chiến kỳ, hạ lệnh, bố trận. Soạt, 20 vạn binh lính linh tộc dạo bước tiến về phía trước, chợt bày ra thiên nga trận pháp mà nàng thường hay dùng. Chủ soái của thần ẩn đế quốc cười nhạt một tiếng, lúc này hạ lệnh, lấy binh lực giống nhau ra ứng chiến. Sắp bắt đầu rồi, đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Huyết dịch của mọi người quan chiến cũng là càng thêm sôi sục. Trải qua mấy năm giao phòng, hai phe quân đội thần giới cùng với thần ẩn giới rốt cuộc đã đến thời khắc quyết chiến. Song phương phái ra 100 vạn đại quân, vô luận cảnh giới hay trang bị đều là thuộc loại tinh nhuệ. Võ giả trừ giới lại không chút nào hoài nghi, nếu như đánh nhau, khẳng định sẽ là một hồi ác chiến chưa từng có. Rất nhiều người vẫn xem trọng thần ẩn đế quốc, dù sao, chủ soái phụ trách lần quyết chiến này cũng là lão tướng thật kinh bách chiến. Trái lại, chủ soái bên phía Vân Phi Sương lại là một hạng nữ lưu. Không thể nào phủ nhận, trong giao chiến khi trước, Gia Cát Cẩm biểu hiện ra tài năng quân sự chát tuyệt, được bọn họ tán thành. Thế nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, tại thế giới, nam tử làm chủ, vẫn không được xem trọng. Soạt, Gia Cát Cẩm vùng chiến kỳ lên, 20 vạn đại quân dậm chân mà đi. Nhìn từ trên không, tựa giống như là thiên nga đang dương cánh phi hành. Chủ soái của thần ẩn đế quốc cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã một mực nghiên cứu trận pháp của Gia Cát Cẩm, đã nghĩ ra được nên phá giải thiên nga trận này thế nào. Soạt, hắn lập tức vùng chiến kỳ. Đại quân thần ẩn đế quốc nhất thời phân tán, hình thành ra tường phòng ngự. Thiên nga trận của Gia Cát Cẩm lấy tốc độ làm trọng, nhanh chóng cắt đứt chiến trường, từ đó hai cánh bao bọc vào trong. Binh lính của thần ẩn đế quốc chia làm hai đường, sau đó dựa sát vào cùng một chỗ, như thế thì sẽ tránh bị vũ rực chia cắt và bị bao vây. Vân Phi Dương nói, xem ra chủ soái của đối phương nghiên cứu không ít trận phá bên ta. Tên này lơ lửng ở trên không khu vực giao chiến, tính là một quần chúng quan sát trận. Chà, Vân Phổ Yêu thì ngồi trên vai, trừng mắt to long lanh nhìn xuống. 20 vạn đại quân thần ẩn đế quốc đi từng bước một vào, mà ở đoạn trước nhất là bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch. Những năm gần đây, bọn họ vốn có thể dựa vào đạo ý của Vân Phi Sương mà đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Thế nhưng, vì để tham gia trận quyết chiến cuối cùng này, cho nên bế khí không tu luyện, dù sao một khi đột phá thì không thể nào tham gia giờ chiến được nữa. Phía Vân Phi Sương, mười mấy người mang thần hồn lấy thân phận tướng quân tới tham chiến, mà bên thần ẩn đế quốc, trong quân cũng không thiếu tướng quân, cũng là người mang theo thần hồn, đồng dạng cũng là kẻ tại cửu phẩm bán tiền. Cuộc chiến tranh này, trong mắt của người khác là lưỡng giới đại chiến, thế nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thực ra là đại chiến giữa thần hồn giữa thần giới trước đó, cùng với thần giới hiện tại. Phương thần ẩn đế quốc đại biểu cho thần giới trước đó, lấy đế quân thiên tới làm chủ. Bên Vân Phi Dương thì đại biểu cho thần giới hiện tại, lấy Vân Phi Dương tới làm chủ. Giết! Đột nhiên, đám người La Mộc và Vân Lịch nộ hống. 20 vạn binh lính nhất thời phi nước đại mà tiến lên, khí thế khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực giao chiến. Trừ giới thấy cảnh tượng này đều động dung, bọn họ không chút nào nghi ngờ, nếu như quân đoàn cường thế như vậy xuất hiện bên trong giới của mình, tuyệt đối không cách nào có thể chiến thắng. Đối mặt với binh lính linh tộc tấn công, binh lính của thần ẩn đế quốc cũng nhào nhào bạo phát ra cảnh giới. Trong lúc nhất thời, khu giao chiến vốn chỉ quần quận sóng ngầm, ngay lúc hai cỗ khí tức đập vào nhau, thay đổi thành khí tức dị thường khiếp người. Linh tộc binh lính tấn công cùng nhau bắn ra tên, nhất thời hình thành ra mưa tên. Bên thần ẩn đế quốc cũng đã sớm có chuẩn bị, bộ binh nhanh chóng tế ra linh quang thuẫn để mà đón đỡ hết thầy. Những tiếng nổ không rớt bên tai. Không gian của vực ngoại chiến trường yên tĩnh đã nhiều năm cũng là bị lực lượng kinh khủng quấy rối mà bắt đầu vặn vẹo. Võ giả trừ giới nhìn không gian vỡ vụn mà huyết dịch sôi trào. Dù sao cũng đã đợi hơn 3 năm, rốt cuộc thì một lần nữa nhìn thấy đại chiến. Trận chiến này cho dù là ai thắng ai thua đều là một hồi thịnh yến về thị giác. Lại nói chiến trường, đại quân thần ẩn đế quốc dựa vào linh quang thuẫn ngăn cản được phòng mưa tên thứ nhất. Rất hiển nhiên, cường độ phòng ngự của linh quang thuẫn bọn họ được phân phối cũng là có đề mặt lớn, phòng ngự kết giới chỉ hơi run rẩy. Thế nhưng vào lúc này, vòng tên thứ hai đã quân tới. Bên phía Vân Phi Dương, không quản địch quân có linh quang thuẫn phòng ngự mạnh cỡ nào, liều mạng phóng thích, dù sao mũi tên rất sung túc. Vòng thứ hai nổ qua, phòng ngự kết giới bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng. Ngay sau đó, vòng tên thứ ba một lần nữa bắn tới, hoàn toàn không cho bên thân ẩn đế quốc có cơ hội thở dốc. Lại thêm một vòng oanh tạc, phòng ngự kết giới run rẩy kịch liệt, binh lính phụ trách gia trì linh quang trận pháp ra mặt khó coi. Tuy liên tiếp chống được 3 lượt, thế nhưng lực lượng phản phệ lại là phi thường cường đại. Nhưng vào lúc này, được chủ soái ra lệnh, binh lính phía sau lưng đi lên phía trước, một lần nữa kích phát linh quang thuẫn hoàn toàn mới. Những năm gần đây, thần ẩn đế quốc không có phân phối bao nhiêu trọng nỏ, thế nhưng thuẫn bài phòng ngự này thì lại được chế tạo quần quận không dứt để mà đưa đến tiền tuyến. Bọn người La Mục đang trùng phòng thấy như vậy, lúc này ra hiệu cho đại quân dừng lại, giờ trọng nỏ lên, bắt đầu không ngừng xạ kích. Mưa tên không gián đoạn đột kích tới, lần lượt oanh tạc vào Linh Quang Thuẫn, mà khóe miệng của võ giả trừ giới thì co giật càng thêm kịch liệt, bởi vì hình ảnh hiện tại là 20 vạn đại quân thuộc về phương Vân Phi Dương cứ bắn tên, còn đại quân bên phía thân ẩn đế quốc thì cầm thuẫn mài phòng ngự, một công một thủ, tiếp tục một đoạn thời gian khá là dài. Trời đất, sĩ tộc binh lính của Vân Phi Dương đến cùng là có bao nhiêu mũi tên vậy? Cảm giác giống như là bắn không hết. Mọi người kinh thán không thôi. Chủ soái phương thần ẩn đế quốc cũng là lộ ra sắc mặt khó coi. Thế nhưng vào lúc này, đi qua không biết bao nhiêu lần mưa tên oanh tạc, nhóm linh quang thuẫn thứ tư cuối cùng thì bị phá vỡ. Binh lính linh tộc thừa dịp khoảng cách này một lần nữa xạ kích. Mất đi linh quang trận bảo hộ trò, binh lính thần ẩn đế quốc nhất thời trở thành bia ngắm bị nổ tung. Nhưng vào lúc này, mười mấy tướng quân cực tốc lao tới, thần lực phun trào, thi triển ra thần thông của mình, đón lấy mưa tên đang đánh tới. Trong khoảnh khắc, 20 vạn bạo liệt tiễn dẫn bạo giữa không trung. Đột nhiên, một tôn kim sắc vượn thú xuất hiện, phẫn nộ gào thét, kim thủ to lớn đập tới. Điều trùng tiểu kỹ. Người mang theo thần hồn bên địch quân cười lạnh một tiếng, thi triển ra thần thông của mình, hình thành ra một cự đại trường ấn nghênh đón. Kim sắc cự phiền và trường ấn oanh vào cùng một chỗ, trực tiếp nghiền ép. Người mang theo thần hồn phía địch nhân phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, hiển nhiên không thể nào hiểu được kim cương thần lấy phòng ngự là chính sẽ có lực lượng cường hãn đến như vậy. Kim cương thần chính là một thượng vị thần, hắn cũng như vậy. La Mục là cửu phẩm bán tiền, hắn cũng như vậy. Cả bậc kiếp trước tương tự, bây giờ cảnh giới tương tự, coi như thực lực có khoảng cách thì cũng không thể lớn như vậy. Thế nhưng vị này cũng không biết sở dĩ yếu hơn La Mục, đó là bởi vì xương cốt đối phương đã trải qua hoàn cốt rồi. Vân Lịch thì giao thủ cùng với một tên mang theo thần hồn khác, cảnh giới hai người tương tự, về mặt sức mạnh vẫn là chiếm thế thượng phòng. Mộ Dung Chiến cười lớn bay tới, sát lục chi khí quấn tới, giao thủ cùng với một tên mang theo thần hồn. Sát lục thần là hạ vị thần ở thần giới, đối thủ của hắn lại là một thượng vị thần, thế nhưng trải qua hoán cốt, lực lượng vẫn là ở vào ưu thế tuyệt đối. Trầm Thành, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, những người mang theo thần hồn cũng bay tới, khóa chặt đối thủ của mình. Có thể nói, người mang theo thần hồn đại biểu cho đế quân thiền giao thủ cùng với người mang theo thần hồn bên phía Vân Phi Dương hoàn toàn là ở vào thế yếu. Các tướng quân thần giới mạnh như vậy, đám tướng quân của thần ẩn đế quốc hoàn toàn bị nghiền ép gắt gao. Võ giả trừ giới kinh thán không thôi. Nhóm thần hồn giác tình gia ở thần ẩn đế quốc không có tham gia vực ngoại chiến trường cũng hoảng hốt. Bọn họ thực rất khó hiểu, cũng là người mang theo thần hồn, cảnh giới giống như nhau, mà sao chênh lệch lại có thể lớn như vậy. Hết tập 258, như vậy trên đại quyết chiến này sẽ có những gì biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.